quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1254, Oan đại đầu khuê nữ, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Eater. Vì lẽ đó, hắn trên thực tế giúp đỡ túc chủ ba ba một năm thời gian, về sau kịch bản, hệ thống cũng biết, sau đó, ở phía sau đến mấy chục năm, cha ngươi đều tại phụ cấp nhà bọn hắn a. Bao quát Đường Lập Bình phu phụ ở trong thành thị tìm việc làm, cho Đường Chí Minh chuyển trường đến Đường Quả trường học, lại về sau, người nhà này không quản làm cái gì, đều có Đường Lập Đức ở trong đó hỗ trợ. Không quản người nhà này có cái gì quá phận sự tình, Đường Lập Đức đều cảm thấy không quá phận. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, Đường Lập Bình là hắn thân ca, giúp đỡ hắn lên đại học, cái kia túc chủ, mụ mụ ngươi đâu, làm sao cảm giác nàng cùng cha ngươi là không sai biệt lắm người. Đường Quả lau đi khóe miệng, mới cùng hệ thống giao lưu. Ngoại công chết sớm, ngoại bà hết thảy có ba đứa con cái, Tống Trần Thu, mụ ta, Tống Thiên Lăng. Bọn hắn đều là bà ngoại ta nuôi lớn, bốn người sống nương tựa lẫn nhau, mụ ta một mực đặc biệt coi trọng trong nhà tình cảm. Dù là, nàng cũng không phải là ngoại bà thích nhất nữ nhi. Nàng có khả năng cuối cùng lên đại học, kỳ thật cũng không phải bà ngoại ta bất công nàng. Mà là nàng thành tích đủ tốt, tại lúc ấy tình huống kia, cũng liền nàng có khả năng lên đại học. Nhưng nàng lại đem cái này ký cả một đời, hơn nữa ngoại bà thường xuyên tại nàng bên tai nói, nếu không phải ta đại di từ bỏ đến trường, sớm xuất giá, nàng làm sao lại có cơ hội, đây rõ ràng liền là đạo đức bắt cóc. Hơn nữa, những năm gần đây, nhà các ngươi cũng giúp nhà mẹ đẻ không ít đi, làm sao đều kết thúc nghĩa vụ, cũng còn ân tình. Vậy thì có cái gì biện pháp? Phần lớn người, đều cảm thấy loại này ân tình là trả không hết. Hai người bọn họ a hiện tại vì khó khăn người khác nhà, là mạo xưng là trang hào hán. Nhìn xem đi, về sau nhất định còn có kỳ hoa sự tình phát sinh. Đường Quả không có chút nào cảm thấy, hai cái oan đại đầu sẽ như vậy thu tay lại. Tuy nói nguyên kịch bản bên trong, nhà nàng không có phát triển đến cuối cùng không có gì cả tình trạng, thế nhưng là về sau cả một đời. Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa đều tại phụ cấp nhà khác. Nhất là nguyên chủ sau khi chết, bọn hắn càng không nguyện ý mất đi những này thân tình, so lúc trước cũng còn điên cuồng hơn. Đem huynh đệ mình tỉ muội hài tử xem như chính mình hài tử tới yêu. Đương nhiên, cuối cùng là tuổi già thê lương, nếu không phải bọn hắn còn có một bộ phòng ở, đoán chừng sẽ rơi vào cái không người nhặt xác tình trạng. Hệ thống nhìn một lần nguyên kịch bản, cũng có chút ô hư. Buổi chiều tan tầm, Đường Quả tại chỗ cũ cùng Nguyên Sóc chạm mặt. Hôm nay chúng ta đổi một nhà ăn, Nguyên Sóc kinh ngạc một chút, không lập tức về nhà, hay là muốn ở bên ngoài ăn? Đúng vậy à, trong nhà mỗi ngày ăn chay, ta có thể chịu không được. Nguyên Sóc nghe ra chút khác biệt ý vị, nhà ngươi lại ra sự tình, những này hắn ngược lại là không có đi chú ý, cả ngày chú ý đến người ta trong nhà sự tình, đây không phải là cuồng nhìn lén, liền là biến thái. Nguyên bản nhà ta cũng có chừng trăm vạn tiền tiết kiệm đi, ta Đường ca xảy ra tai nạn xe cộ nơi đó, cha mẹ ta đoán chừng cảm thấy trong lòng áy náy, giao tiền thuốc men, ở giữa không biết cho bao nhiêu tiền, về sau lại mượn bọn hắn 50 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Quả nói đến đây, liền gặp Nguyên Sóc không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, nghĩ thầm, không thể tưởng tượng nổi còn tại đằng sau đâu. Phía trước nói qua, trước mấy ngày, bà ngoại ta tới. Tìm ta mụ vay tiền, muốn cho ta tiểu cữu trong thành mua phòng ốc, đem trong nhà còn lại tiền đều cho mượn đi ra ngoài, thậm chí mụ ta còn tới đơn vị dự chi tháng sau tiền lương. Sau đó, từ ngày đó bắt đầu, mụ ta liền mỗi ngày làm thức ăn chay, dầu hạt châu đều không nhìn thấy mấy cái. Giữa trưa liền không nói, buổi sáng liền hạ điểm đồ hộp ăn, mỗi ngày như thế ăn, ai chịu đựng được, ta lại không giảm béo. Hiện tại, nhà đại bá lại có chuyện. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Cách chương.